Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông thản nhiên nói: Nghe nói đội cảnh sát giao thông có vấn đề vì muốn thực hiện giảm nhiệt phí khiến cho tài xế oán than nhiều lắm. Lãnh đạo muốn làm như thế nào? Sa Tịnh Trường hỏi. Hàn Đông cười nói: Ha ha, tôi chỉ là hỏi một chút, cậu có thời gian báo cáo công việc một chút với lãnh đạo huyện ủy. Sa Tịnh Trường nghe vậy biết Hàn Đông chắc có cách rồi, liền nói: Cảm ơn lãnh đạo chỉ điểm. Nghe thấy lời nói nghiêm trang của anh, Hàn Đông không kiềm chế được liền cười. Được rồi, anh Sa nhớ cuối tuần cùng tới Triệu Hoa câu cá nhé. Sa Tịnh Trường cười hà hà, vô cùng sung sướng. Một mặt, Hàn Đông để lộ ra tin tức, anh cảm thấy mình lần này có khả năng tiến lên một bước nhỏ rồi. Từ phó cục trưởng thường vụ trở thành chính ủy cũng coi như là một bước tiến nhỏ rồi. Mặt khác, Sa Tịnh Trường cảm thấy Hàn Đông thực sự coi mình như anh. Điều này làm anh rất vui. Không ngờ lúc đó mình kết giao với hắn, hóa ra là muốn bây giờ đầu tư lâu dài. Xem ra biểu hiện của Hàn Đông đã vượt qua dự tính của mình. Đầu tư lâu dài lúc đầu, bây giờ bắt đầu có được hồi báo rồi. Là người của bên Hoàng Văn Vận luôn hy vọng ngồi vào ghế cục trưởng. Lần trước sau khi Tường Đức Quân bí thư đảng ủy cục trưởng cục công an xảy ra chuyện, việc đề cử trong huyện cũng là kết quả của anh bị trong thành phố phủ quyết, đổi Phan Tuyền Sơn từ trong thành phố. Bây giờ, xem ra vị trí cục trưởng tạm thời không có cách nào, chỉ có thể tìm nhân vật số 2 trước. Chỉ cần chú ý tình hình cán bộ huyện ủy huyện Phú Nghĩa là biết, hiện tại Hoàng Văn Vận đã chiếm ưu thế trong hội nghị thường vụ. Cho nên, vẫn còn hy vọng cho Sa Tịnh Trường tiến lên một bước. Tắt điện thoại, Sa Tịnh Trường gọi một người thân tín của mình ra lệnh phối hợp cùng Hàn Đông đi thu thập những tài liệu có liên quan. Bố chút thời gian đi báo cáo công việc với Bí Thư Hoàng. Hàn Đông tự nói với bản thân. Từ khi nhậm chức tới nay, Hàn Đông luôn bận, cũng không đi báo cáo công việc cho Hoàng Văn Vận được. Bây giờ, bản thân đã có dự định này, đương nhiên phải đi báo cáo với Bí Thư Hoàng một tiếng. Tả Nhất Sơn gõ cửa vào. Phó Chủ tịch huyện Hàn, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch đến rồi. Hàn Đông kinh ngạc. Nhâm Bồi Định đến báo cáo công việc gì hay là đến chịu thua? Nhưng người này rõ ràng không thể cùng đứng với mình để báo cáo công việc. Bất luận thế nào, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch chắc chắn phải đổi người của mình mới được. Chức ủy ban kế hoạch huyện vô cùng quan trọng, chế định các kế hoạch quan trọng trong huyện, chứng thực và giám sát các dự án công việc trọng đại, theo dõi đốc thúc những công việc quan trọng. Cùng với Trung Quốc cải cách thâm nhập, tác dụng của ủy ban kế hoạch ngày càng nặng, vì thế bắt buộc phải dựa vào lực lượng trấn thủ đáng tin mới được. Đây cũng là lý do tại sao Hàn Đông đi điều tra ủy ban kế hoạch đầu tiên. Ừ, để cậu ta vào đi. Hàn Đông thản nhiên nói, muốn xem Nhâm Bồi Đĩnh chuẩn bị báo cáo thế nào. Rất nhanh, Nhâm Bồi Đĩnh tiến vào, dáng vẻ xem ra đầu đã có chút tóc ngả màu, làm người ta có chút cảm thương. Phó Chủ tịch Hàn, xin chào, tôi đến để báo cáo công việc. Nhâm Bồi Đĩnh khiêm tốn nói. Hàn Đông gật đầu. Ừ, ngồi xuống rồi nói. Cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hàn. Nhâm Bồi Đĩnh nói, rồi bước lên trước hai bước, tới ghế trước mặt Hàn Đông ngồi. Phó Chủ tịch huyện Hàn, trước tiên tôi xin giải thích một chút việc ngày hôm qua. Chiều qua tôi bị cảm nắng, mệt nên ngủ quên. Nhận được điện thoại của thư ký Tả, đầu vẫn choáng váng nên nói linh tinh. Hàn Đông thản nhiên nhìn anh ta, xem anh ta bao biện thế nào. Thấy Hàn Đông không nói gì, Nhâm Bồi Đĩnh lại rút từ trong túi ra hồ sơ bệnh án. Phó Chủ tịch huyện Hàn, những điều này tôi nói đều là sự thật. Hàn Đông cười. Đồng chí Nhâm Bồi Đĩnh, tôi biết rồi. Nếu sức khỏe không tốt thì nghỉ ngơi sớm đi. Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện sẽ cân nhắc suy xét trường hợp của đồng chí. Nhâm Bồi Đĩnh ngây ngô nhìn Hàn Đông, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Người này tính làm thực à? Được rồi, tôi còn có việc. Hàn Đông cúi đầu đọc tài liệu của anh ta. Nhâm Bồi Đĩnh sắc mặt thay đổi, cầm hồ sơ bệnh án nói một cách không cam tâm. Vậy tôi không làm phiền Phó Chủ tịch huyện Hàn nữa. Tạm biệt. Nói xong, Nhâm Bồi Đĩnh quay người đi, trong lòng vô cùng lo lắng. Ý của Hàn Đông rất rõ ràng. Nếu anh nói là vì lý do sức khỏe thì không cần đi làm nữa, quay về nhà dưỡng bệnh đi. Vị trí của chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phải dành cho người có sức khỏe tốt. Tả Nhất Sơ nhìn Nhiêm Bồi Đĩnh đầu tóc hoa râm lặng lặng đi, bộ dạng có chút đáng thương, nhưng trong lòng một chút đồng cảm cũng không có. Cách đây không lâu, Nhiêm Bồi Đĩnh này cũng là một người hủ lậu vô cùng. Dường như trên đời này anh ta là to nhất, bây giờ thời thế thay đổi, biến thành bộ dạng thế này. Buổi chiều đi làm, Hàn Đông đến văn phòng của Hoàng Văn Vận. Phó Chủ tịch huyện Hàn đến rồi, thư ký Hoàng Văn Vận nói. Bây giờ, thái độ của Tề Bằng tốt hơn trước nhiều rồi, nụ cười trên mặt cũng thân thiện hơn nhiều. Hàn Đông cười nói. Bí thư Hoàng ở văn phòng à? Hàn Đông đến rồi sao? Mau vào đi. Giọng của Hoàng Văn Vận ở bên trong vọng ra. Hàn Đông cười cười bước vào bên trong. Hoàng Văn Vận đang viết lách gì đó, liền ngẩng đầu lên. Hàn Đông ngồi chờ tôi mấy phút. Bí thư Hoàng cứ tự nhiên. Hàn Đông gật đầu ngồi ở chỗ tiếp khách. Thái độ này của Hoàng Văn Vận rõ ràng rất bình thường. Mặc dù nói để Hàn Đông đợi một lát, có thể cũng là vì thực sự bận, khác với kiểu để người ta đợi để dò thái độ. Hàn Đông ngồi trên ghế sofa ở chỗ tiếp khách, liền lấy thuốc hút. Thuốc Hàn Đông hút bây giờ đều là Trung Hoa. Vừa bắt đầu hắn còn khiêm tốn, sau đó cảm giác mình hút thuốc Trung Hoa không có nghĩa là mình tham ô. Dù sao, tiền của mình đều là do kiếm được một cách minh bạch. Việc này có điều tra cũng không thể điều tra ra. Huống hồ, bây giờ Hàn Đông là người đầu tiên trong huyện ủy, ủy ban nhân dân dùng điện thoại. Món đồ này mọi người đều biết rất quý. Người mà có thể mua được cả điện thoại thì hút thuốc Trung Hoa cũng là chuyện bình thường. Có tiền không hưởng thụ không phải là tính cách của Hàn Đông. Từ khi nói chuyện với Triệu Đông, thêm chuyện của Lăng Tụ Dài làm Hàn Đông thực sự sống thoáng hơn. Với thân phận của bản thân, có chuyện này lại hà tất cất giấu, giữ gìn này nọ. Ngồi một lúc, Hoàng Văn Vận đã xong việc bước tới. Hàn Đông lấy thuốc ra, đưa cho ông ta một điếu. Hoàng Văn Vận nhận thuốc hít một hơi. Trong huyện ủy, Hàn Đông anh là người đi trước mọi người đấy. Điện thoại và thuốc Trung Hoa này, chúng tôi không được như anh. Hàn Đông, trong nhà anh điều kiện không tồi. Hàn Đông gật đầu. Vâng, mẹ tôi và mấy người cùng nhau mở công ty, trong nhà cũng không thiếu tiền. Hoàng Văn Vận cười nói. Đây được anh mà nói, thật ra là chuyện tốt. Dù sao, anh hiện tại đã là cán bộ lãnh đạo huyện ủy, cũng khó tránh có người có chủ ý không tốt, không thiếu tiền cũng sẽ không loạn làm càn. Hàn Đông cười, biết trong lời nói của Hoàng Văn Vận có ý khác, nhưng không cần anh ta nói, bản thân thiếu tiền cũng không thể làm những chuyện tham ô. Bí thư Hoàng, có hai việc tôi cần báo cáo với anh. Ừ, cậu nói đi. Được, việc thứ nhất là tình hình ban kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện ủy. Hôm qua, tôi đi xem qua lúc hơn 2 giờ, chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhâm Bối Đĩnh vẫn ở nhà ngủ. Theo lời anh ta nói hôm nay thì là vì anh ta bị say nắng. Tôi nghĩ chúng ta không thể để đồng chí già yếu bất chấp sức khỏe để làm việc được, cho nên tôi chuẩn bị điều chỉnh nhân sự của ban kế hoạch một chút. Hoàng Văn Vận gật đầu cười. Việc này dễ thôi, ban kế hoạch là do cậu quản lý, có vấn đề gì phải điều chỉnh như thế nào cậu đều có thể tự mình quyết định, đến hội nghị thường vụ chọn người thích hợp là được. Cảm ơn Bí thư Hoàng. Việc thứ hai là việc liên quan đến đội cảnh sát giao thông Cục Công an. Tôi nghe nói, thời gian gần đây, đội cảnh sát giao thông quy định thu phí hạ nhiệt ở các chốt quan trọng, khiến các tài xế đều rất tức giận. Nghe thấy, Hàn Đông đặc biệt nhắc tới Cục Công an, sau mấy chữ đội cảnh sát giao thông, trên mặt Hoàng Văn Vận lập tức cười. Vấn đề này thực sự phải chấn chỉnh. Những bộ ngành này trong huyện quen với việc tư lợi phạt tiền vô tội vạ. Tôi thấy từ việc này, đội cảnh sát giao thông phải tiến hành chấn chỉnh nghiêm túc. Xem ra, Hoàng Văn Vận là chuẩn bị làm vụ lớn rồi. Hàn Đông nghĩ nghĩ rồi nói. Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy những hành vi vi phạm quy định hành chính, huyện ủy có thể thành lập một tổ giám sát, chuyên kiểm tra đốc thúc công tác của các ngành bộ, cũng có thể nhân cơ hội này cải thiện chất lượng và hiệu quả công việc của các ngành. Tôi đề nghị tổ giám sát này có thể phối hợp với tổ giám sát đốc thúc của Ủy ban Nhân dân huyện thành. Một ngành như vậy càng có lợi cho việc thống nhất chỉ đạo. Hoàng Văn Vận nghe thấy vậy thì rất thích thú. Đúng, hai tổ hợp lại thành một ngành. Sau này, Ủy ban Nhân dân huyện có ngành này chuyên kiểm tra đốc thúc công việc hàng ngày. Thấy vẻ mặt Hàn Đông cười, Hoàng Văn Vận cảm thán một trận. Quả nhiên, không hổ là sinh viên tốt nghiệp Đại học Yến Kinh số 1 cả nước, danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, bản thân bây giờ có thể đủ khống chế hội nghị thường vụ, chỉ cần người của mình trở thành tổ trưởng tổ giám sát có thể thông qua tổ giám sát này tiến hành kiểm soát đốc thúc công việc của Ủy ban Nhân dân huyện. Ừ, cách này không tồi. Hoàng Văn Vận cảm thán. Như vậy, đến lúc mà hội nghị thường vụ, tôi có thể để Hùng Chính Lâm đề xuất. Hàn Đông gật đầu. Được. Hắn cũng biết Hoàng Văn Vận để Hùng Chính Lâm đề xuất, cách này cũng là cách bảo vệ bản thân. Dù sao, điểm này đưa ra rất nhiều công tác của Ủy ban Nhân dân và Phương Trung chắc chắn sẽ có rất nhiều bất mãn. Mà Hàn Đông dù sao cũng là phó chủ tịch thường trực huyện, nếu Phương Trung làm khó hắn, sau này hắn làm việc cũng sẽ gặp khó khăn. Hoàng Văn Vận lúc này nói. Có việc tôi phải thương lượng với cậu một chút, chính là liên quan tới vấn đề quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Cậu bây giờ là lãnh đạo huyện ủy, lại kiêm chủ nhiệm ban quản lý huyện ủy rất bận. Nhưng tôi nghĩ vẫn là để một chủ nhiệm khác làm tốt hơn. Vấn đề này, Hàn Đông sớm đã chuẩn bị. Hắn cười. Việc này, tôi theo sự sắp xếp của huyện ủy, ngành tôi quản cũng không ít, thực sự không dễ kiêm thêm chủ nhiệm ban quản lý. Hoàng Văn Vận nói. Ừ, chủ tịch huyện Phương cũng nói cho tôi biết, chuyện này UBND huyện đã bước đầu chọn người. Hàn Đông nói. Bí thư Hoàng, tôi cho rằng chủ tịch huyện đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý không thích hợp lắm. Tốt nhất là trong phạm vi toàn huyện chọn người thích hợp nhất ở hội nghị Ủy ban Nhân dân, tôi cũng đề xuất rõ ràng. Hoàng Văn Vận gật đầu. Ừ, tôi cũng biết quản lý huyện ủy là tâm huyết của cậu, nhưng liên quan tới việc chọn người chủ nhiệm, tôi nghĩ nên tôn trọng ý kiến của ban lãnh đạo huyện. Hàn Đông ngạc nhiên có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Văn Vận. Anh ta có ý gì? Lẽ nào việc này phải trao đổi với Phương Trung sao? Có thể là căn cứ tình hình hội nghị thường vụ hiện tại, Hoàng Văn Vận không phải thỏa hiệp cùng Phương Trung trước mọi người xung quanh. Hoàng Văn Vận cười một cách khổ sở, nói. Huyện Phú Nghĩa là của Thành ủy Vinh Châu, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, bất kỳ lúc nào cũng không thể xa rời sự lãnh đạo của Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố. Nửa câu nói sau của anh là câu nói của Trần Thế Mặc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy và Phó Chủ tịch thành phố, hơi sửa đi một chút. Lúc đó, nguyên văn Trần Thế Mặc nói là Ủy ban Nhân dân huyện Phú Nghĩa là muốn thoát khỏi sự lãnh đạo của Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố sao? Hoàng Văn Vận hiểu, thời gian này, huyện ủy Phú Nghĩa, đặc biệt là Hàn Đồng, làm sao Ứng Lương và Trần Thế Mặc vô cùng mất mặt. Vì điều này mà Trần Thế Mặc mới nói ra những lời như vậy. Mặc dù Hoàng Văn Vận là người của Đinh Vi Dân, không thể mạo phạm tới lãnh đạo Thành ủy. Huống hồ, Trần Thế Mặc lần này gọi điện thoại, chủ yếu nói việc của ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Anh quyết định tạm thời thỏa hiệp một chút. Hàn Đồng cũng rất nhanh hiểu được chuyện gì. Hoàng Văn Vận chắc chắn là bị áp lực từ Thành ủy, cũng không thể mạo phạm tới lãnh đạo Thành ủy, cười nói. Nếu như vậy, tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Coi như để Cam Minh Địch là chủ nhiệm ban quản lý, mình làm ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện cũng có thể giám sát đốc thúc công việc của ban quản lý. Chỉ cần Cam Minh Địch làm việc gì không theo quy định bản thân đề xuất tại hội nghị thường vụ huyện ủy thì anh ta cũng sống không yên. Hoàng Văn Vận vui vẻ cười. Ừ, việc này tôi sẽ thông báo với chủ tịch huyện Thẩm. Đến lúc đó, việc chủ nhiệm ban quản lý sẽ do Ủy ban Nhân dân huyện các cậu soạn văn bản là được. Hàn Đông gật đầu, còn có chút khó chịu, giống như mình là đứa trẻ đáng thương, làm cho mình không vui, không yên tâm. Nói chuyện một lúc, Hàn Đông cáo từ. Tiếp theo, Hàn Đông tiếp tục tiến hành điều tra nghiên cứu phân công quản lý các cục. Cục Đất đai, Cục Giao thông, Cục Bảo hiểm xã hội, Cục Dân chính, Cục Tư pháp và Cục Thông tin đối ngoại đều liếc nhanh một lần. Hàn Đông tự nói, mình phải đích thân đến đó, tìm hiểu tình hình cụ thể, vậy càng hiểu thấu đáo hơn. Nhưng Hàn Đông vừa mới nhậm chức, phải có chút hiểu bước đầu về những gì mình phân công quản lý, đồng thời cũng là đi xuất đầu lộ diện ở từng đơn vị. Trong quá trình này, lãnh đạo Cục Hành chính tương quan cũng tranh thủ thời gian tới Ủy ban Nhân dân huyện tìm Hàn Đông báo cáo công việc. Cục Hành chính này nguyên là Hàn Văn Học phân công quản lý, hiện tại Hàn Đông tiếp quản, những lãnh đạo của Cục Hành chính này đều có chút khẩn trương. Chủ nhật, Hàn Đông và Tiêu Bối Bối, Kiều San San, còn có Sa Tịnh Trường, Trần Dân Tuyển, Trương Trường Hà và Chu Chính đến thị trấn Triệu Hòa. Ở đây, Trương Trường Hà đã cho Đặng Đạt của văn phòng đảng chính đặt phòng và chỗ câu cá. Lại lần nữa gặp lại Hàn Đông, Đặng Đạt có vẻ cầu nệ một chút. Việc bổ nhiệm Hàn Đông vừa ban xuống là rất nhiều điện thoại gọi đến chúc mừng Hàn Đông. Nhưng theo sự nâng cao địa vị của Hàn Đông thì Đặng Đạt cũng không biết cư xử với Hàn Đông như thế nào. Khi ăn cơm chiều, Đặng Đạt với hai tay cầm cốc kính Hàn Đông liền nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi kính anh một chén. Sau khi Phó Chủ tịch huyện Hàn thăng chức, tôi cũng không có cơ hội chúc mừng anh. Hàn Đông xua xua tay nói. Đặng Đà Đà, tôi cũng không câu nệ cái này. Cậu cứ làm việc thật tốt, phối hợp với bí thư trường. Những cái khác không cần suy nghĩ nhiều, sau này còn nhiều cơ hội. Hàn Đông cảm thấy được Đặng Đạt và Tả Nhất Sơn, hai người đã từng bị ghẻ lạnh một khoảng thời gian, nhưng so sánh với nhau thì Tả Nhất Sơn thông minh hơn nhiều, hoặc Tả Nhất Sơn có trình độ cao hơn một chút. Ăn cơm xong, Sa Tịnh Trương tới bên Hàn Đông. Lãnh đạo, tình hình đội cảnh sát giao thông tôi đã cho người làm rõ rồi, không biết lãnh đạo khi nào cần dùng. Hàn Đông cười. Việc này tôi đã báo cáo với Bí Thư Hoàng. Sắp tới, trong huyện sẽ tiến hành một sự chỉnh đốn lớn đối với việc thu phí một cách vô tội vạ. Người chịu trách nhiệm thiết kế chắc chắn phải tiến hành xử phạt nghiêm. Sa Tịnh Trương cười. Tôi hiểu rồi. Lãnh đạo, anh yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Chu Chính đi tới. Hai vị lãnh đạo đang nói chuyện gì vậy? Đi thôi, chúng ta ra bờ sông chơi. Tiêu Bối Bối cũng tới kéo tay Hàn Đông. Anh Đông đi thôi. Được, Hàn Đông cười. Mấy ngày này cứ bận suốt, cũng không có thời gian đi chơi cùng em. Ở thị trấn Triệu Hòa ăn cơm tối nghỉ ngơi, rồi đoàn người lái xe về huyện Phú Nghĩa luôn. Trời vừa sẩm tối, Hàn Đông lái xe, Tiêu Bối Bối ngồi ở ghế phụ nói chuyện, tán thưởng hương vị của cá sông ở Triệu Hòa không ngớt. Hàn Đông cười. Cá ở trong thùng cũng đủ để em ăn mấy ngày đó. Khi gần đi, Đặng Đạt cho Hàn Đông hai túi cá. Ý tốt của anh, Hàn Đông cũng không thể chối từ. Tiêu Bối Bối dịu dàng nói. Vâng, em nghĩ xem ăn thế nào nhỉ? Rán, luộc, nướng, muốn ăn thế nào thì làm như thế. Ha ha ha. Lúc này, Kiều San San ngồi phía sau cười. Hàn Đông, anh cẩn thận, phía trước là ngã rẽ. Đang nói, có một cảnh sát giao thông mặc đồng phục ở trước mặt, chỉ tay đề nghị Hàn Đông dừng xe. Hàn Đông cười một cách khổ sở. San San sao không nói sớm? Kiều San San giận dỗi. Em đâu biết họ lại để điểm ngăn xe ở chỗ này. Tiêu Bối Bối lại cười. Anh Đông, lần này anh chuẩn bị nộp bao nhiêu đây? Xe vừa dừng, vị cảnh sát kia bước tới, dùng tay gõ cửa sổ ô tô. Hàn Đông cau mày, cho dù là cảnh sát giao thông, cũng phải có bộ dạng chấp pháp lịch sự văn minh chứ. Chu Chính lái xe theo phía sau, thấy xe Hàn Đông bị ngăn lại, Sa Tịnh Trương liền mở cửa sổ hỏi có việc gì. Một vị cảnh sát khác cũng bước lại, đề nghị Chu Chính lái xe về một bên. Chu Chính quay đầu nhìn Sa Tịnh Trương, nói. Xếp ra, việc này giải quyết thế nào? Sa Tịnh Trương cười. Xem lãnh đạo thế nào đã. Lúc này, Hàn Đông hạ cửa sổ xe hỏi. Có việc gì? Cảnh sát giao thông gõ cửa xe Hàn Đông, ngạc nhiên, lập tức trợn mắt. Làm gì vậy? Không nhìn thấy chúng tôi đang làm gì sao? Lấy bằng lái ra đây. Hàn Đông cười lạnh hỏi. Trước tiên, tôi không biết anh rốt cuộc phải làm gì. Tiếp nữa, tôi dựa vào cái gì để đưa bằng lái xe cho anh xem? Cái cậu này! Vị cảnh sát tức giận. Làm nghề cảnh sát lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một tài xế ngang ngược như vậy. Những tài xế bình thường còn vô cùng khách khí, thậm chí còn gật đầu khom lưng. Được, nếu cậu không phối hợp với cảnh sát giao thông, cậu xuống xe nộp bằng lái xe, xe cũng tạm thời bị giữ lại. Hàn Đông cười hỏi. Anh có chắc thua bằng lái xe của tôi không? Ít nói lôi thôi đi. Mau đưa bằng lái đây, cậu cũng đi cùng tôi về cục điều tra. Vị cảnh sát giao thông hùng hằng, hận không thể lập tức cho hắn một trận. Vị cảnh sát giao thông này xem ra tìm cớ để xử lý một tài xế không phải là vấn đề. Hàn Đông cười nhạt hai tiếng, cũng không xuống xe, quay đầu. Sa Tịnh Trương, cậu đến giải quyết việc này đi. Được, thưa lãnh đạo. Sa Tịnh Trương nói xong, liền xuống xe. Vị cảnh sát giao thông nghe thấy lời Hàn Đông nói, ngạc nhiên. Cảm giác tên Sa Tịnh Trương này rất quen. Nhưng rất nhanh, anh biết Sa Tịnh Trương là ai. Có thể là phó cục trưởng thường trực cục công an. Cho dù Sa Tịnh Trương không quản lý đội cảnh sát giao thông, nhưng người ta là lãnh đạo cục, là đại đội trưởng cũng không dám đắc tội. Lúc này, vị cảnh sát giao thông cuối cùng cũng hiểu tại sao Hàn Đông khuếch trương như vậy, gọi tên của cục trưởng Sa như vậy thì anh ta có thân phận gì. Cho dù buổi tối mùa hè có chút oi bức, nhưng vị cảnh sát này trên trán ra mồ hôi lạnh. Xem ra, việc chặn xe lần này có vấn đề rồi. Nhìn thấy Sa Tịnh Trương xuống xe, đang chất vấn vị cảnh sát giao thông kia, Hàn Đông cười ấn còi xe, rồi lái xe thẳng vào trong thành. Công việc đã giao cho Sa Tịnh Trương, tin chắc anh sẽ biết phải làm thế nào. Dù sao, hành vi của vị cảnh sát kia vốn là không đúng. Bản thân vi phạm quy định, anh cũng phải theo phép lịch sự, theo trình tự, sau đó nói rõ lý do mới đưa ra yêu cầu chứ. Không vui chút nào. Tiểu Bối Bối bĩu môi nói. Hàn Đông cười. Vậy em còn muốn thế nào? Tiểu Bối Bối nói. Em cứ tưởng anh đâu phải xuống xe khiển trách anh chàng kia một bài chứ. Hàn Đông cười ha ha. Việc gì cũng tự làm không phải là kế sách hay. Cho dù Hàn Đông để lộ thân phận của mình rất dễ giải quyết việc này, nhưng Hàn Đông là lãnh đạo huyện ủy, nếu việc này truyền ra ngoài rất có thể sẽ làm người khác hiểu lầm hoặc truyền đi là mình lái xe vi phạm luật còn ra vẻ với cảnh sát giao thông, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Quay về được một lúc, Sa Tịnh Trường gọi điện tới kể lại việc xử lý chuyện vừa rồi. Anh cười ha ha nói. Lãnh đạo, tên kia nói hết rồi. Tôi để một người khác ghi chép lại, coi như chứng cứ rõ ràng. Hàn Đông cười. Tốt lắm, xếp ra thời gian nghỉ cũng phải lo công việc. Phải nói là cảm ơn lời khen của lãnh đạo. Sa Tịnh Trường cười nói. Thứ hai, Hàn Đông vừa tới làm việc không lâu, liền nhận được điện thoại của Hùng Chính Lâm, ủy viên thường vụ Chánh Văn phòng huyện ủy, nói 10 giờ sẽ họp hội nghị thường vụ tại phòng họp huyện ủy. Hàn Đông cười. Bản thân cũng không phải là lần đầu tiên tham gia hội nghị thường vụ huyện ủy, nhưng trước chỉ là nhân viên dự thính ngồi ở một bên mà thôi. Mà lần này, bản thân lại là ngồi ở vị trí ở giữa của hội nghị thường vụ. Lần này, nội dung của cuộc họp Hàn Đông đại khái biết một chút, đồng thời anh cũng có những dự định tương ứng. 9 giờ 50 phút, Hàn Đông tới phòng họp huyện ủy. Lúc này đã có 5 người đang ngồi ở ghế ủy viên thường vụ. Họ là Thẩm Tòng Phi, Vương Hòa Bình, Mao Siêu, Liêu Khai Vân và Vương Tiến Quý. Nhìn thấy Hàn Đông vào, Thẩm Tòng Phi, Vương Hòa Bình và Mao Siêu đều hồ hởi chào anh. Còn Liêu Khai Vân và Vương Tiến Quý mặc dù cũng miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Khi Hàn Đông mới tới huyện Phú Nghĩa tranh đấu với Hoàng Tùng ở cục thống kê, kết quả Vương Tiến Quý mấy lần phê bình Hàn Đông, cho nên từ lâu đã kết mối hận thù với hắn. Còn Liêu Khai Vân, đầu tiên là vì con của mình mà bất mãn với Hàn Đông, sau đó là vì sự việc của cậu em vợ. Lúc đó Hàn Đông chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang không cho cậu em vợ của anh chút sĩ diện nào, nên đành để cậu em vợ làm ở một phòng dưới đảng ủy công an. Hai việc này làm Liêu Khai Vân hận Hàn Đông vô cùng. Trước Hàn Đông chỉ là cục phó, mà giờ là ủy viên thường vụ huyện ủy, chắc chắn phải nghĩ cách đối phó với Hàn Đông nhiều hơn. Nhưng bây giờ, Hàn Đông đã trở thành ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện, đứng trong hàng ngũ ủy viên thường vụ, đã trên chức Liêu Khai Vân. Mà theo thế lực mạnh của Hàn Đông, thêm việc gia nhập hội nghị thường vụ cũng có sự thay đổi lớn. Vốn người bên Phương Trùm có thể cùng với Hoàng Văn Vận duy trì sự cân bằng, nhưng hiện tại Hoàng Văn Vận đã hoàn toàn đứng ở thế cục thượng phong, người bên Phương Trùm rất không có lợi rồi. Thân là một nhân viên trong trận doanh của Phương Trùm, Liêu Khai Vân cũng cảm giác được nguy cơ đang đến. Các vị ủy viên thường vụ lần lượt đến, bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận là người tới cuối cùng. Anh nhìn một lát. Mọi người tới đầy đủ rồi, chúng ta họp thôi. Trong các vị, đồng chí Hàn Đông là người đầu tiên tham gia cuộc họp thường vụ. Xin mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nói xong, anh liền vỗ tay trước, mọi người cũng vỗ tay theo. Phương Trung vỗ tay, trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không thể biểu hiện ra. Tiếng vỗ tay dừng, Hoàng Văn Vận nói tiếp. Việc lần này, chủ yếu có một đề tài thảo luận học tập về văn kiện số 11 của thành ủy, tổng kết về công tác thời gian gần đây của huyện ủy, tiến hành bố trí những công tác trọng điểm của một giai đoạn. Tiếp theo, mời Bí thư Phùng cùng mọi người đọc văn kiện thành ủy. Phùng Trần Hoa lật văn kiện thành ủy bắt đầu đọc. Vẻ mặt mọi người có vẻ nghiêm túc nghe, nhưng trong lòng đều biết đọc văn kiện thành ủy chỉ là hình thức mà thôi, việc sau đó mới quan trọng. Đợi Phùng Trấn Hoa đọc xong văn kiện của thành ủy, Hoàng Văn Vận nhấn mạnh lại mấy vấn đề kết hợp với tình hình bố trí của huyện Phú Nghĩa. Sau đó, Phương Trung cũng đề ra một số quan điểm. Hàn Đông ngồi ở đó vừa nghe vừa ghi, trong lòng nghĩ hội nghị thường vụ này xem ra vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ sợ tiếp theo sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Phần thứ nhất kết thúc ở đây, tiếp theo bắt đầu phần thứ hai. Hoàng Văn Vận nhìn Hùng Chính Lâm một cái. Chủ nhiệm Hùng, cậu lên nói đi. Hùng Chính Lâm gật đầu, quay người cầm đống tài liệu phát cho mỗi ủy viên. Hàn Đông nhìn là biết thư nặc danh tố cáo phòng cảnh sát giao thông cục công an huyện vì tư lợi thu tiền vô lý khiến các tài xế vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy nội dung bên trong vô cùng chi tiết, Hàn Đông không khỏi mỉm cười, Sa Tịnh Trường cũng ác thật. Phương Trung nhìn thấy tập tài liệu này, trên mặt thần sắc biến đổi. Lúc này, Hùng Chính Lâm hắng giọng nói: Thưa các vị ủy viên, đây là thư tố cáo được người nặc danh gửi tới huyện ủy. Sự việc này tôi cũng báo cáo với Bí thư Hoàng rồi. Còn về việc xử lý như thế nào thì mời các vị thảo luận đưa ra quyết định. Hoàng Văn Vận lập tức tỏ vẻ phẫn nộ nói: Khi nhìn thấy tập tài liệu này, tôi vô cùng tức giận. Nếu thực sự như vậy thì phải tiến hành xử lý nghiêm khắc. Người đề cập tới bất luận là cấp gì đều phải điều tra rõ ràng. Phương Trung nghe, tưởng Hoàng Văn Vận sẽ xử lý Phan Tuyền Sơn, trưởng cục công an, bèn nói: Bí thư Hoàng, việc này thực sự nghiêm trọng, cho nên chúng ta phải lập tức tiến hành điều tra cục công an. Nếu tình hình sự thực là như vậy, thì người chịu trách nhiệm của đội cảnh sát giao thông nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Tôi đề nghị việc này mời Bí thư Liêu Đảng ủy công an tiến hành điều tra. Phương Tiến Quý nói: Tôi đồng ý, nếu chính xác là như vậy, ủy ban kỷ luật sẽ vào cuộc. Hoàng Văn Vận cười: Đề nghị của Chủ tịch Phương rất hay, mọi người còn có ý kiến bổ sung gì không? Thấy Hoàng Văn Vận cũng đồng ý với kiến nghị của Phương Trung, những người khác cũng không có ý kiến gì khác, đều biểu thị tán đồng. Phùng Trấn Hoa cười: Xem những tài liệu này, tôi rất kinh ngạc. Tôi cảm thấy những chuyện như này, huyện ủy cũng phải có trách nhiệm để ngăn chặn và dự phòng những vấn đề tương tự. Tôi đề nghị nên thành lập một tổ chuyên giám sát huyện ủy và cùng với Ủy ban Nhân dân huyện hợp lại thành một tổ, tiến hành giám sát công tác của các bộ ngành có liên quan của Ủy ban Nhân dân huyện. Phương Trung sửng sốt, lập tức hiểu tại sao Hoàng Văn Vận lại đồng ý với ý kiến vừa rồi của anh ta một cách dễ dàng như vậy. Hóa ra là anh còn có ý sau. Nếu thực sự để một tổ chuyên giám sát và tổng hợp Ủy ban Nhân dân hợp lại, sau này Hoàng Văn Vận có thể tùy ý can thiệp vào công tác của Ủy ban Nhân dân huyện. Phùng Trấn Hoa vừa dứt lời, Phương Trung liền nói tiếp: Tôi cho rằng quả thật là nên gia tăng giám sát. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân văn phòng huyện đã có tổ chuyên môn tổng hợp đốc thúc, nên chúng ta chỉ cần thúc đẩy công tác này là được, không cần phải tăng thêm phòng ban nữa. Trưởng ban tổ chức cán bộ tôn nghĩa phường cũng nói: Không sai, hoàn toàn không cần phải tăng thêm phòng ban nữa. Phùng Trấn Hoa cười nói: Thật ra cũng không hẳn là gia tăng, tôi đề nghị một tổ giám sát thôi, liên hợp với tổ đốc thúc của văn phòng Ủy ban Nhân dân, các nhân viên phối hợp làm việc. Trên thực tế chỉ là đẩy mạnh phạm vi và chức trách của công tác này thôi. Hoàng Văn Vận gật đầu nói: Không sai, tôi thấy đề nghị này của Bí thư Phùng khả thi. Tác dụng của tổ đốc thúc tổng hợp trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tương đối hữu hạn. Vì thế, chúng ta lập nên một tổ giám sát liên hợp giữa huyện ủy và Ủy ban Nhân dân cũng là tất yếu. Thế này vậy, mọi người cứ nói lên quan điểm của chính mình đi. Hùng Chính Lâm quay lại, tập trung vào tư liệu trên tay, nói: Tuy hiện giờ chúng ta còn chưa tin tưởng được những gì tài liệu này nói hoàn toàn là sự thật, nhưng có thể thấy bên trong không ít khiếu nại đều có tên có họ, có thể điều tra được, tin rằng sẽ nhanh chóng biết được rõ ràng. Vì vậy có thể thấy được, quả thật nên tăng mạnh chức năng phòng ban giám sát. Tôi đồng ý với đề nghị của Bí thư Phùng. Hàn Đông biết chính mình không thể chạy thoát được, nhân tiện nói: Tôi cũng muốn tổ chức tổ giám sát liên hợp như thế và đề nghị sau khi thành lập tổ giám sát, trọng điểm là nên kiểm tra các hành vi hoạt động loạn thu phí, loạn phạt tiền. Vương Hòa Bình nói tiếp: Tôi cũng cho rằng nên thành lập tổ giám sát này. Liêu Khai Vân đưa mắt nhìn Phương Trung rồi nói: Tôi không đồng ý. Vương Tiến Quý đen cả mặt nói: Tôi không đồng ý. Thẩm Tòng Phi thản nhiên cười nói: Tôi đồng ý. Trưởng ban chỉ huy quân sự cũng nói: Tôi cũng đồng ý. Vẻ mặt Hoàng Văn Vận tràn đầy ý cười. Loại thắng lợi toàn diện với ưu thế hoàn toàn áp đảo thế này có lẽ là lần đầu tiên. Trong 11 ủy viên thường vụ, bao gồm cả Phương Trung, tổng cộng chỉ chiếm được 4 phiếu, còn bên y lại chiếm được 7 phiếu. Từ lúc y làm bí thư huyện ủy đến nay, có lẽ là lần đầu tiên. 7 phiếu đồng ý, 4 phiếu phản đối. Như vậy, đề nghị của Bí thư Phùng được thông qua. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành thảo luận bàn bạc tuyển người phụ trách tổ giám sát liên hợp. Tôn Nghĩa Phương lập tức nói: Tôi cho rằng tổ trưởng tổ đốc thúc tổng hợp của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện ủy Bành Tuấn Bình cũng khá thích hợp. Dù sao anh ta cũng rất quen thuộc với công tác giám sát, để anh ta đảm nhiệm chủ nhiệm tổ giám sát liên hợp huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện là phù hợp nhất, cũng có lợi nhất cho việc triển khai công tác. Phùng Trấn Hoa mỉm cười nói: Nếu nói như vậy thì đó chẳng phải là đổi thang không đổi thuốc sao? Mục đích chúng ta thành lập tổ giám sát này chính là đẩy mạnh công tác. Vì vậy tôi đề nghị cấp bậc của tổ giám sát này hơi cao một chút, tổ trưởng nên là cán bộ cấp phó phòng, trang bị hai cấp tổ trưởng và tổ phó. Tôi thấy đồng chí phó bí thư đảng ủy thị trấn Triệu Hòa, Chu Ngọc Vinh cũng rất thích hợp. Trước hết, anh ta là cán bộ cấp phó phòng lão làng mà lại cũng có liên quan đến các ban ngành trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, cũng rất có lợi cho việc triển khai công tác. Lúc này, Hoàng Văn Vận liếc mắt nhìn Phùng Trần Hoa, không ngờ y lại trực tiếp đưa ra ứng cử viên như vậy. Xem ra, vị phó bí thư này đã có sẵn kế hoạch kiếm chút lợi ích rồi. Hàn Đông mỉm cười khinh miệt trong lòng, cũng không biết rốt cuộc Phùng Trần Hoa có quan hệ gì với Chu Ngọc Vinh mà lại ra sức ủng hộ Chu Ngọc Vinh như vậy. Hiện giờ, Chu Ngọc Vinh ở thị trấn Triệu Hòa cũng không tốt lắm. Bí thư đảng ủy thị trấn sống chung hòa thuận với chủ tịch thị trấn khiến phó bí thư như anh ta không còn tiếng nói nào. Hơn nữa, Chu Ngọc Vinh liên tiếp gây chuyện khiến cho người ta phải đề phòng. Cho nên, thân là phó bí thư, Chu Ngọc Vinh chẳng có quyền lực gì ở thị trấn Triệu Hòa. Chính vì thế, có lẽ anh ta mới có thể nghĩ đến chuyện đổi sang phòng ban khác. Tổ trưởng tổ giám sát này tuy chỉ là cấp phó phòng, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật số 1 của phòng ban. Ngoài ra, còn là đại diện cho quyền lực hành xử của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Quyền hạn đương nhiên phải lớn hơn một phó bí thư đảng ủy của thị trấn rất nhiều. Đương nhiên, Hàn Đồng cũng phát hiện thấy ánh mắt nghi hoặc lóe lên rồi biến mất của Hoàng Văn Vận. Thầm nghĩ, chẳng lẽ đến lúc này rồi mà Phùng Trấn Hoa vẫn còn cho rằng đồ tẻ lại muốn ăn thịt sống sao? Hùng Chính Lâm nói. Công tác ở thị trấn Triệu Hòa đang vào lúc quan trọng. Tôi cảm thấy không nên tiến hành điều chỉnh nhân sự ở thị trấn Triệu Hòa, tránh phá vỡ cục diện tốt đẹp mà Phó Chủ tịch huyện Hàn đã dày công xây dựng ở thị trấn Triệu Hòa. Đồng chí Hoa Lân, Phó Tránh Văn phòng huyện ủy làm việc rất tốt, tính tình cẩn thận, cũng là một ứng cử viên không tồi. Thấy Phùng Trần Hoa và Hùng Chính Lâm đều đích thân đề cử một người, Phương Trung không hài lòng chút nào vì y đã không còn chút cơ hội nào. Cảm giác bị ép chặt thế này thật sự vô cùng khó chịu. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Hàn Đông đang ngồi bên kia, trong lòng Phương Trung càng thêm buồn bực. Chính là vì từ khi Hàn Đông đến đây, công việc của mình dường như càng ngày càng không tốt lắm. Tên kia chẳng lẽ lại là khắc tinh của mình sao? Hoàng Văn Vận thản nhiên nói. Còn có người nào khác thích hợp để đề cử không? Tất cả mọi người có thể đề xuất để thảo luận. Phương Trung nói. Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy nếu muốn tổ giám sát này phát huy được tác dụng, nếu sắp đặt một tổ trưởng cấp phó phòng, e là không thể hiệu quả. Dù sao, các ban ngành liên quan đều là đơn vị cấp phòng, để anh ta lặng lẽ giám sát, e là có chút khó khăn. Tôi thấy nên để một lãnh đạo huyện ủy đứng đầu thì sẽ có hiệu quả hơn, cũng mới có thể phát huy tác dụng thật sự. Hoàng Văn Vận ngần người nói. Đó cũng là một ý mới, nhưng các lãnh đạo huyện ủy đều đã được phân công, không nên tạo ra thêm nhiều công tác chi tiết. Hơn nữa, tổ giám sát này là công tác do các lãnh đạo triển khai trong hội nghị thường vụ huyện ủy. Chỉ cần dựa theo trình tự bình thường để triển khai công tác, hoàn toàn không phù hợp với các ban ngành. Hội nghị thường vụ chỉ có thể phê bình, thậm chí tiến hành điều chỉnh những người có liên quan thôi. Hoàng Văn Vận dừng một chút, thấy Phương Trung muốn nói, bèn cười nói. Nếu mọi người không có nhiều người để đề cử, vậy thảo luận một chút về hai đồng chí Chu Ngọc Vinh và Hoa Lân đi. Thẩm Tòng Phi nói. Tôi cho rằng Hoa Lân khá thích hợp. Phương Trung rất bực mình, chỉ một mình ý thì không có cách nào thay đổi cục diện hiện tại. Ừ, tôi cho rằng đồng chí Chu Ngọc Vinh không tồi, anh ta có kinh nghiệm công tác phong phú, có hiểu biết tình hình cơ sở, vì thế để anh ta đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ giám sát là thích hợp. Nếu không thể dựa theo tâm nguyện của mình, Phương Trung liền muốn nhân cơ hội này ủng hộ ứng viên mà Phùng Trấn Hoa đề xuất, cho Hoàng Văn Vận khó chịu một chút. Người của Phương Trung tất nhiên cũng hiểu được ý của y, liền ủng hộ Chu Ngọc Vinh cả. Cứ như vậy, trong 11 ủy viên thường vụ đã có 5 người đồng ý Chu Ngọc Vinh đảm nhiệm tổ trưởng tổ giám sát. Nói cách khác, tất cả các ủy viên thường vụ còn lại đều nhất định phải ủng hộ Hoa Lân thì đề nghị của Hùng Chính Lâm mới có thể được thông qua. Tình huống mà Phương Trung hy vọng là trưởng ban chỉ huy quân sự Mao phải nhìn thấy được tình hình cân bằng trước mắt. Nếu ông ta bỏ quyền lựa chọn thì cả Chu Ngọc Vinh và Hoa Lân đều không thông qua. Như vậy, khoảng cách giữa Hoàng Văn Vận và Phùng Trấn Hoa chắc chắn sẽ phải sâu hơn. Hoàng Văn Vận không hề đổi sắc, cười nói với Hàn Đông. Phó Chủ tịch huyện Hàn, anh cũng phát biểu đi. Hàn Đông thản nhiên nói. Tôi đồng ý Hoa Lân. Vương Hòa Bình cũng lập tức nói theo. Tôi đồng ý Hoa Lân. Lão Mao không đợi Hoàng Văn Vận gọi đến, đã nói ngắn gọn. Hoa Lân, Phương Trung vừa nghe thấy đã than một hơi, nghĩ thầm lão mao này hôm nay xảy ra chuyện gì mà lại dứt khoát như thế. Hoàng Văn Vận nói. Cả hai người được đề cử đều đã được 5 phiếu, tôi thì ủng hộ Hoa Lân. Sắc mặt Phùng Trần Hoa hơi biến đổi, lập tức liền cúi đầu viết vào vở. Hoàng Văn Vận lại nói. Tổ giám sát liên hợp cứ quyết định như thế. Văn phòng huyện ủy phải nhanh chóng ra văn bản để tổ giám sát mau chóng triển khai công tác. Về phần chọn hai tổ phó thì huyện ủy và ủy ban nhân dân mỗi bên bổ nhiệm một người đi. Đến lúc đó, mời các đồng chí trong huyện ủy và ủy ban nhân dân cùng Hoa Lân xác định là được. Sau đây, chúng ta tiến hành mục thứ 3 trong chương trình hội nghị để thảo luận vấn đề nhân sự. Phương Trung thầm dùng mình. Y tất nhiên biết rõ vấn đề nhân sự này đề cập đến ứng cử viên chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Nhưng hiện giờ xem ra, Hoàng Văn Vận hoàn toàn nắm giữ hội nghị thường vụ. Việc chọn chủ nhiệm này e là sẽ rơi vào người của ông ta thôi. Hoàng Văn Vận mỉm cười nói. Đồng chí Hàn Đông hiện tại là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Nhiệm vụ công tác vẫn rất nặng nề. Nếu phải kiêm thêm chức chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang thì hơi không thích hợp. Trước đây, UBND huyện muốn chọn người làm chủ nhiệm ban quản lý, tôi cũng đã bàn bạc với đồng chí Hàn Đông, cho rằng UBND huyện đề xuất phó chủ tịch huyện Cam Minh Địch kiêm chức chủ nhiệm là khá thích hợp. Giờ trưng cầu ý kiến mọi người, có gì khác thì có thể đề xuất. Phương Trung nghe đến đó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ Hoàng Văn Vận rõ ràng còn chưa dám đối đầu với lãnh đạo thành ủy. Ý của Hoàng Văn Vận đã rất rõ ràng, danh sách ứng cử viên này do Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất, ông ta sẽ đồng ý. Những người khác tất nhiên sẽ không đưa ra đề xuất nào khác nữa. Vì thế, chuyện Cam Minh Địch kiêm nhiệm chức chủ nhiệm ban quản lý Thần Quang xem như được thông qua. Trong lòng Hàn Đông có chút khó chịu, nhưng cũng bất lực. Dù sao, Hoàng Văn Vận cũng nói đúng, huyện Phú Nghĩa dù thế nào đi nữa cũng phải ở phía dưới thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Mọi người còn có chuyện gì không? Hoàng Văn Vận cười hỏi, ánh mắt dừng lại nơi Hàn Đông. Hàn Đông biết hiện tại nên đến lượt mình biểu diễn, bèn giơ tay nói. Bí thư Hoàng, tôi phát biểu một chút. Mọi người đều ngẩn ra, tất cả đều nhìn về phía Hàn Đông, không biết người thanh niên này chuẩn bị làm gì. Phương Trung lần thứ hai nghĩ đến Nhâm Bồi Đĩnh, không khỏi lo lắng cho người đồng hương này. Hoàng Văn Vận hỏi. Chủ tịch Hàn, có chuyện gì thì cứ nói đi. Hàn Đông nói. Thời gian này, công việc được phân công của tôi đã chạy thông, giờ chỉ còn một vài vấn đề. Tôi cho rằng cần phải điều chỉnh các nhân sự liên quan. Trước hết, đồng chí Nhâm Bồi Đĩnh không hề thích hợp đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch. Anh ta không những lơi lỏng về mặt quản lý, mà toàn bộ tác phong làm việc trong ủy ban kế hoạch cũng rất tản mạn. Hơn nữa, sức khỏe bản thân anh ta cũng không tốt. Vì vậy tôi cho rằng nhất định phải chọn người thích hợp để chủ trì công tác của ủy ban kế hoạch. Hàn Đông vừa nói xong, Phương Trung không kìm nổi nói. Phó Chủ tịch Hàn vừa mới nhận chức, tôi cho rằng trước tiên muốn hiểu rõ tình hình thì điều chỉnh nhân sự lại cũng thật tốt. Dù sao lỗ hổng trong phân công quản lý công việc của Chủ tịch Hàn cũng không ít. Trong thời gian ngắn như vậy, khó tránh khỏi có vài tình huống không được rõ ràng lắm. Nếu như tùy tiện điều chỉnh nhân sự, rất có khả năng sẽ đả kích đến tính tích cực trong công tác của mọi người. Hoàng Văn Vận mỉm cười nói. Tôi thì trái lại. Phó Chủ tịch huyện Hàn nếu đã đề xuất như thế, chắc chắn đã phải suy nghĩ cặn kẽ. Cho nên, để Phó Chủ tịch huyện Hàn triển khai công tác thật tốt, điều chỉnh nhân sự tương quan cũng tốt thôi. Phó Chủ tịch huyện Hàn, vậy anh đã chọn được người thích hợp sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.